Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 397, khư giới chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 397, khư giới chiến trường, vũ kỹ, chia làm 4 cái cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh. Trước, những thiên tài kia đệ tử thi triển đều là đại thành cấp bậc kiếm pháp. Vô luận là 3 kiếm cũng tốt, 10 kiếm cũng thế. Không có bất kỳ người đạt tới hóa cảnh. Trên thực tế, có rất ít người có thể đem một bộ kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, trừ phi là cái loại này. Tại một bộ kiếm pháp thượng diện, chìm đắm mấy chục năm võ giả mới có thể làm được. Ai lại hội tốn hao nhiều thời gian như vậy đi đánh bóng một bộ kiếm pháp? Có nhiều thời gian như vậy, đã sớm đi tu luyện cao cấp hơn cái khác kiếm pháp. Đương nhiên, nếu là có thể đủ đem một bộ kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, như vậy kiếm pháp cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Uy lực lớn tăng, tinh diệu đại hiển, tấn thăng đến một cái tiệm độ cao mới. Mượn cái này một bộ truy hồn thập tam kiếm mà nói, vốn chỉ là linh cấp thượng phẩm đỉnh phong kiếm pháp. Thế nhưng mà tu luyện tới hóa cảnh, uy lực so với một ít quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực còn cường đại hơn. Phá hồn thính phong, Trương Nhược Trần lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ thi triển ra chiêu thứ hai kiếm pháp. Sau một chiêu tốc độ chậm hơn, Trương Nhược Trần đang làm cái gì? Đến cùng được hay không được? Hoàng Yên Trần trừng lớn một đôi hạnh con mắt, có chút tức giận. Tổng cảm giác Trương Nhược Trần không phải tại chăm chú thi triển kiếm pháp, mà là tại đùa giỡn. Dùng tu vi của nàng cũng nhìn không thấu trong đó huyền diệu. Còn có một chút đệ tử, càng là thấy ngủ gà ngủ gật. Chấn hồn lập ảnh, Trương Nhược Trần như cũ là dùng rất chậm tốc độ, đem chiêu thứ ba kiếm pháp thi triển xong tất. Hoàn tất về sau, Trương Nhược Trần tự ngừng lại, không có tiếp tục diễn luyện. Như thế nào ngừng? Chẳng lẽ hắn chỉ tu luyện thành 3 chiêu kiếm pháp? Phía dưới, vang lên một mảng lớn nghi vấn thanh âm. Cái gọi là kiếm tâm thông minh cũng chỉ tu luyện ra 3 chiêu kiếm pháp, hơn nữa còn chậm như vậy, thật là hữu danh vô thực. Xem ra hắn thật là vận khí tốt, đã nhận được Phật đế truyền thừa mới đạt tới kiếm tâm thông minh. Những ghen ghét kia Trương Nhược Trần đệ tử cố ý nói ra nói móc, giống như là đang nói Trương Nhược Trần chỉ là so với bọn hắn vận khí tốt một ít. Nếu là bọn họ đạt được Phật đế truyền thừa, cũng có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác chỉ là đem top 3 chiêu kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh. Đằng sau 10 chiêu, toàn bộ đều là đại thành cảnh giới. Đã không có tu luyện tới hoàn mỹ nhất cảnh giới, cũng sẽ không có phải thi triển đi ra. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, có thể đem kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh. Kẻ này quả nhiên không hổ là kiếm tâm thông minh. Lăng Nguyên Bán Thánh tán thán nói. Linh Khu Bán Thánh nhẹ gật đầu, nói, tu luyện thành công 3 chiêu hóa cảnh cấp bậc kiếm pháp, so đem chọn bộ đồ kiếm pháp tu luyện tới đại thành còn muốn lợi hại hơn. Thiên tư của hắn, tại ta phía trên, đợt thứ 2 khảo hạch đệ nhất danh, nhất định là Trương Nhược Trần. Đợt thứ 2 khảo hạch, vẫn còn tiếp tục, diễn luyện hết kiếm chiêu đệ tử, lần lượt đã đi ra thánh viện, phản hồi võ thị dịch quán. Chờ đợi đợt thứ 2 khảo hạch kết quả, đồng thời cũng đang chờ đợi vòng thứ 3 khảo hạch nội dung. Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Lạc Thủy Hàn, Trần Hy Nhi cũng đã xong đợt thứ 2 khảo hạch. Vì vậy mọi người tụ cùng một chỗ, tiến về thứ 7 nội thành lớn nhất quán rượu. Thánh Vui Cười Các xử lý một hồi tiệc ăn mừng. Thánh Vui Cười Các tiêu phí cực cao, chỉ có bán thánh gia tộc cùng thánh giả môn phiệt truyền nhân mới có thể đi, đó dạng xa hoa quán rượu. Trần Hy Nhi công bố chính mình là chủ nhà, vì vậy liền do nàng mời khách. Tại tiệc ăn mừng bên trên, Lạc Thủy Hàn hướng mọi người để lộ ra thứ nhất tin tức. Vòng thứ 3 khảo hạch cùng hướng giới khả năng có chút không giống với. Rất có thể sẽ không tại Thánh Viện cử hành, thậm chí không tại Côn Luân giới cử hành. Lạc Thánh Môn Phiệt Lão Tổ chính là thánh giả Lạc Hư, đã Lạc Thủy Hàn để lộ ra tin tức, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Thường Thích Thích tỉnh rượu thêm vài phần, liền vội vàng hỏi, không tại Côn Luân giới cử hành, hội ở nơi nào cử hành? Lạc Thủy Hàn hé miệng nhẹ nhàng cười cười, nhưng lại không nói. Trương Nhược Trần lộ ra suy tư thần sắc, nói, khư giới chiến trường. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biến sắc. Không thể nào đâu, khư giới chiến trường nguy hiểm như vậy, chỉ có ngư long cảnh tu sĩ cùng bán thánh cấp bậc tồn tại mới là chủ lực, thiên cực cảnh võ giả tiến đến cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Hoàng Yên Trần nghiêm nghị nói. Lạc Thủy Hàn nói, ta cũng là nghe được lão tổ truyền đến một ít tin tức. Hiện tại, thánh viện cao tầng còn không có hoàn toàn quyết định có phải thật vậy hay không tiến về khư giới chiến trường. Mọi người sớm làm chuẩn bị, chuẩn không có chuyện xấu. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Tiệc ăn mừng về sau, mọi người tự toàn bộ đều đi mua sắm chữa thương đan dược, chân vũ bảo khí, hộ thân bảo vật, chuẩn bị đại lượng tài nguyên bảo vật. Nếu là muốn đi trước khư giới chiến trường, dĩ nhiên là muốn võ trang đầy đủ chính mình. Thánh viện ở bên trong một tòa tĩnh mịch động phủ. Cái này tòa động phủ rất tiếp cận thánh viện thánh mạch, linh khí tương đương nồng hậu dày đặc. Nham bích bên trên thạch đầu mặt ngoài tựa hồ cũng có linh khí giật tràn ra đến. Đát đát, rõ ràng tiếng bước chân vang vọng động phủ. Tư Hải đi vào động phủ cuối cùng, quỳ xuống, khom người cúi đầu, nói, lão tổ, Trương Nhược Trần tại đợt thứ hai khảo hạch thời điểm, vậy mà đem kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh. Kẻ này không chỉ có thiên tư tuyệt luân, ngộ tính cũng cao đến đáng sợ. Hơn nữa hắn đã luyện hóa được Kim Long Long Châu. Sau này thành tựu, không thể dự đoán, hiện tại nếu không phải giết hắn, sau này, tất thành đại họa. Tam đao bán thánh xếp bằng ở phía trên một tòa ghế đá mặt. Hình chiếu kế tiếp cực lớn hình người bóng mờ, tản mát ra một cỗ khí thế nhiếp người. Hừ lạnh một tiếng, hắn là lôi cảnh đệ tử, vốn chính là chúng ta tư thánh môn phiệt địch nhân. Hôm nay, tại triều thánh thiên thê, càng làm cho chúng ta tư thánh môn phiệt lăng nhục. Nếu không phải giết hắn, chúng ta tư thánh môn phiệt còn không bị người trong thiên hạ chê cười. Lúc trước, lôi cảnh đúng là đắc tội tư thánh môn phiệt, mới bị bách ly khai thánh viện, tiến về thiên ma lĩnh. Hiện tại, lôi cảnh mang theo một đám thiên tài đệ tử phản hồi thánh viện, tự nhiên làm cho tư thánh môn phiệt cảm thấy uy hiếp, đem lôi cảnh đệ tử cũng đều trở thành quân xanh. Tư Hải nói, đã như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài, thừa dịp Trương Nhược Trần còn không có lớn lên, đưa hắn diệt trừ. Chậm đã, tam đao bán thánh đâu chỉ ở Tư Hải. Nói, hôm nay, Trương Nhược Trần biểu hiện thật sự quá kinh diễm. Đã có viện chủ cấp bậc đích nhân vật chú ý tới hắn, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử. Nếu là ở Đông Vực Thánh Thành hạ sát thủ, làm sao có thể giấu giếm được đến một vị viện chủ. Tư Hải có chút nghi hoặc, nói, lão tổ tông có ý tứ là, tam đao bán thánh từ từ mà nói. Vòng thứ ba khảo hạch địa điểm, cơ vốn đã xác định xuống, đem sẽ đem tất cả tham gia khảo hạch đệ tử mang đến khư giới chiến trường. Cái gì? Khư giới chiến trường? Tư Hải kinh hãi, tam đao bán thánh cười cười, nói, như vậy kinh ngạc làm gì? Khư giới chiến trường cũng chia là không đồng cấp bậc, bọn hắn hẳn là sẽ bị đưa đến một tọa hạ chờ khư giới. Tuy nhiên, một tọa hạ chờ khư giới như trước thập phần nguy hiểm. Thế nhưng mà dùng thiên cực cảnh tu vi, phải sống sót, cũng không phải việc khó. Tư Hải nói, lão tổ tông cũng biết là cái đó một tọa hạ chờ khư giới. Ngũ hành khư giới, đó là một tòa vừa mới bị phát hiện khư giới. Tam đao bán thánh nói, người đi tìm mấy cái tin cậy ngư long cảnh phía dưới cao thủ đứng đầu, mang đến lão phu tại đây đến. Lão phu có thể liên hệ khư giới chiến trường người bên kia tay, sớm đưa bọn chúng đưa đến ngũ hành khư giới. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần tiến vào ngũ hành khư giới tham gia vòng thứ ba khảo hạch, bọn hắn có thể tại ngũ hành khư giới đem Trương Nhược Trần thần không biết quỷ không hay diệt trừ. Tư Hải đại hỉ, hay vẫn là lão tổ tông anh minh, lại muốn đến nơi này sao? Một đầu kế hay. Tại thánh viện ở bên trong, có một vị thuần phục chúng ta Tư Thánh Môn Phiệt Thánh Đồ. Tên là Nhiếp Văn Long, chính là leo lên thiên bảng cao thủ. Do hắn ra tay, nhất định có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, thiên bảng cao thủ. Tốt, thật tốt quá, tại Ngư Long cảnh phía dưới, xem như cao thủ đứng đầu. Hơn nữa, tự tính toán bị Thánh Viện Thánh Giả phát hiện hắn xuất hiện tại ngũ hành khư giới. Cũng có thể giải thích nói là đi tham gia thiên bảng lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Ha ha, Tam Đao Bán Thánh nói, người ta sẽ đi ngay bây giờ đem Nhiếp Văn Long đưa đến động phủ của ta. Tư Hải, tận tâm vì lão tổ tông làm việc, chỉ cần lần này có thể diệt trừ Trương Nhược Trần, ta tự thưởng ban cho ngươi một miếng kiếm tâm đan, giúp ngươi trùng kích kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đa tạ lão tổ tông. Tư Hải mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng khom người cúi đầu, thối lui ra khỏi động phủ, đi tìm Nhiếp Văn Long. Trở lại võ thị dịch quán, đã bầu trời tối đen, Tư Hành không cùng Thường Thích Thích riêng phần mình phản trở về phòng, tiếp tục luyện hóa long huyết. Trương Nhược Trần một mình một người, đứng tại trong sân, từng sợi trơn bóng nguyệt quang, giống như là từng đạo ngân xa, rơi tại trên người của hắn. Hình chiếu kế tiếp thật dài cái bóng. Xôn xao, ngón tay của hắn tại chữ vật giới chỉ thượng diện vừa sờ. Hào quang lóe lên, lấy ra một thanh tử sắc trường kiếm. Nâng trong tay, kiếm thể thoáng lộ ra có chút lạnh buốt. Dài ước chừng 4 thước, bề rộng chừng nửa trường. Tại kiếm mặt ngoài, có khắc một chỉ cổ xưa thần thú ấn ký. Như là một chỉ lôi điêu thú. Tử lôi kiếm. Thập dài chân vũ bảo khí, bên trong khắc lục có 72 đạo trụ cột minh văn, còn có 3 đạo trung cấp minh văn, trong đó, 72 đạo trụ cột minh văn tất cả đều là điện, hệ minh văn, 3 đạo trung cấp minh văn, theo thứ tự là một đạo, điện, hệ minh văn, một đạo, lực, hệ minh văn, một đạo, hỏa, hệ minh văn, một thanh này tử lôi kiếm. Chính là Trương Nhược Trần vừa rồi tại thứ 7 nội thành võ thị mua sắm. Hao tốn 37 vạn miếng linh tinh. Trầm Uyên cổ kiếm tạm thời đặt ở thần kiếm thánh địa. Đoán chừng nhất thời bán hội cũng không cách nào chữa trị. Nếu là vòng thứ 3 khảo hạch thật là đi khư giới chiến trường, Trương Nhược Trần đương nhiên cần một thanh phù hợp cường đại chiến kiếm. Coi như là hắn đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Hết thảy sự vật đều có thể làm kiếm, nhưng là, cầm trong tay chính thức thần kiếm, phát huy ra đến chiến lực, khẳng định càng cường đại hơn. Thập giai chân vũ bảo khí, hoàn toàn chính xác muốn so với cửu giai chân vũ bảo khí. Đắt đỏ rất nhiều, 37 vạn miếng linh tinh, đối với thiên cực cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là một số khổng lồ tài phú. Soạt, Trương Nhược Trần cầm trong tay chuôi kiếm, cũng không vận chuyển chân khí, chỉ là vô cùng đơn giản nhẹ nhàng vung lên, lập tức phát ra lốp ba lốp bốp, tia chớp thanh âm, từng sợi rậm rạp điện mang theo kiếm trên hạ thể dũng mãnh tiến ra, đem Trương Nhược Trần cánh tay phải hoàn toàn bao khỏa. Hảo kiếm! Trương Nhược Trần điều động toàn thân chân khí, dũng mãnh vào tay phải kinh mạch, rót vào tử lôi kiếm, lập tức đem tử lôi kiếm bên trong 72 đạo trụ cột điện, hệ minh văn, hoàn toàn kích hoạt, ầm ầm, thiên lôi âm thanh cùng thú tiếng kêu gào, theo kiếm thể trong bạo phát đi ra, chỉ thấy một đạo tử sắc điện mang, theo mũi kiếm xông ra, hình thành hơn 10 đạo chén rượu phẩm chất tia chớp, hướng 4 phương 8 hướng đã bay đi ra ngoài, toàn bộ sân nhỏ, tựa hồ hoàn toàn bị điện quang bao trùm, căn bản nhìn không thấy Trương Nhược Trần bóng người, cách Trương.